tổng cộng chém giết 3 đầu tam cấp thượng giai bạch y bơ a o tinh, mặc kệ trong cốc còn lại hơn 20 con bạch y bơ a o tinh tụ. Cứ số lượng tam cấp thượng giai bạch y bơ a o tinh cũng sẽ không vượt qua 3 đầu. Chúng ta đi. Gỡ yêu hạt xuống, Huyền Thiên vung tay lên, liền đi vào trong cốc. Phong Bất Chí ba người theo sát phía sau, rất nhanh liền đi vào trong sơn cốc bị sương mù. Trên đường tiến vào, Huyền Thiên chợt nghe không ít bước chân, bốn người đi vào trong cốc, trong cốc chỉ còn lại có một ít dấu chân. Bạch y bơ a o tinh hướng ngọn núi khác mà đi. Có thể thấy được ba đầu tam cấp thượng giai bạch y bơ a o tinh vừa chết, bằng bạch y bơ a o tinh này kinh hồn táng đảm bỏ chạy đi nơi khác. Nhưng mà bốn người Huyền Thiên là đến tìm kiếm linh thảo, mà không phải đánh chết yêu thú. Những bạch y bơ a o tinh bỏ chạy họ cũng mặc kệ, mấu chốt là nguyên khí trong cốc sung túc, có linh thảo bọn họ cần hay không. Đây là âm linh thảo. Phong Bất Chí đi lên phía trước vài bước, nhìn qua một ngọn cỏ xanh non nhỏ dài có 7 phiến lá, hưng phấn nói ra. Âm linh thảo là dược tài chủ yếu của huyền cấp đan dược cực âm đan. Cực âm đan có thể cường hóa âm thuộc tính tiên thiên chân khí, hơn nữa đối với võ giả tu luyện công pháp hỏa hệ dương cương có tác dụng điều hòa. Một khỏa cực âm đan ít nhất có giá trị 50 vạn lượng bạc, giá trị một y âm linh thảo cũng trên 15 vạn, tuy so ra còn kém linh thảo tăng cảnh giới, nhưng mà cũng là linh thảo giá trị xa xỉ. Tôn Diệt Thu hưng phấn đắc đạo, quả nhiên có linh thảo huyền cấp sinh trường, ha ha, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, sương mù bao phủ thích hợp nhất cho chân vũ thảo sinh trường. Đã có linh thảo huyền cấp tồn tại, chân vũ thảo với tư cách là linh thảo huyền cấp phổ biến nhất, nhất định sẽ tồn tại. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn vào sâu trong sơn cốc sương mù nồng đậm, nói: phía trước có hơi nước dày đặc, có thể sẽ có thủy đàm, bên cạnh thủy đàm bình thường là nơi linh thảo sinh trưởng nhiều nhất. Chúng ta đi qua xem một chút. Ba người đi theo sau lưng Huyền Thiên đi vào sâu trong sơn cốc. Phong Bất Chí kinh nói: thiên địa nguyên khí nồng đậm, càng đi vào bên trong thiên địa nguyên khí tăng lên dọa người, cơ hồ nhanh chóng ngưng tụ linh khí. Ở chỗ này tu luyện khẳng định làm chơi ăn thật. Chân vũ thảo, Cố Thiên Nhu lúc này hoan hô lên. Quả nhiên trong tầm mắt phía trước xuất hiện một cây chân vũ thảo. Bốn người bước nhanh về phía trước, Tôn Diệp Thu lập tức hưng phấn cười ha hà, nói: một cây, hai cây, ha ha, chừng ba cây chân vũ thảo, xem ra nơi này đúng là bảo địa. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua phía sau ba cây chân vũ thảo quả nhiên xuất hiện trên mặt nước. Huyền Thiên nói: quả nhiên có nước, dọc theo hồ nước mà đi, chân vũ thảo cơ o lơ e s quy quy sơ y nơ hơ trưởng bên cạnh hồ nước, tuyệt đối không chỉ có bao nhiều đây, thời điểm hái cẩn thận một chút, đừng có tách nhau ra, coi chừng có yêu thú đột nhiên chui ra khỏi đầm nước. Thời điểm Huyền Thiên tại thú hoang sơn mạch, thời điểm ở thủy đàm gặp yêu thú tam cấp loài rắn, đối với đầm nước có cảnh giác theo bản năng. Phong Bất Chí gật đầu nói: ba người chúng ta đi cùng một chỗ, đừng phân tán. Hoàng sư huyên đi hái bên kia đi, ai hái được linh thảo thì quy cho người đó. Phong Bất Chí ba người đi một bên, hái được linh thảo cần ba người phân, mà Huyền Thiên một người một bên, hái được là của hắn. Ý của Phong Bất Chí chính là cho Huyền Thiên thu nhiều. Huyền Thiên không có khách khí, nếu như không có hắn, Phong Bất Chí ba người không có khả năng tiến vào trong sơn cốc này. Gật đầu, ba gốc chân vũ thảo phía trước hắn không hái, trực tiếp đi qua bên phải. Phong Bất Chí ba người thì đem ba gốc chân vũ thảo hái xuống. Tôn Diệt Thu hưng phấn nói: toàn bộ đều là thành thục, chí ít có thời gian 10 năm, ha ha, nếu như có thể hái được chân vũ thảo ngoài 20 năm, vậy thoải mái hơn.